Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Võ Thần Đồ Lục. Sông Đào Diên từ Bắc Triều Nam lưu sâu. Bờ sông hai bờ cây liễu thành ấm. Liếc nhìn lại hai bên bờ Phỉ Lục, cũng đẹp mắt cũng tươi mát. Trên sông có người chèo thuyền du ngoạn. Phần lớn đều là một chút ô bồng thuyền. Duy chỉ có một chiếc chiến thuyền là bắt mắt nhất. Bong tàu bên trên, một đám người mặc xanh đen sắc trường bào. Eo bộ lấy đầu hổ sắt đai lưng. Chân đạp đầu hổ giày võ giả đứng chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. Ngày hôm trước, Xích Dương Phong bên trên Liệt Dương Phái bị nện sơn môn. Trưởng môn chân nhân bị người đả thương. Nữ nhi bị kẻ xấu bắt đi. Hạ lạc không rõ. 5 ngày trước, phái Thanh Thành trưởng môn bị người bắt đi cột vào ngoài 10 dặm Phu Quý Trấn bên trong cửa trên. Lầu, phát hiện lúc, người này toàn thân đều bị dội cho phân. Hôi thối vô cùng. 3 ngày trước, Dư Giang 13 Long bị giết hết một nửa. Này lại còn thừa kia một nửa ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy giết người hung thủ Hạ Lạc. Hôm qua, Nhất Tuyến Phong trưởng giáo Đồng Chân Nhân bị người đả thương. Trong giáo chí bảo Thuần Dương kiếm bị đoạt. Những người này không ngừng nói ra mình điều tra đến tình báo. Rất nhanh một người một câu. Liền nói tối thiểu không hạ 20 chuyện. Cỗ đều là giang hồ thế lực gặp đến khó giải quyết phiền phức. Theo những người kia điều tra, hiện trường đều lưu lại cái này đồ án. Dẫn đầu một người xuất ra một trang giấy. Phía trên liền có bút mực vẽ lấy một đóa hoa sen. Những người còn lại nhao nhao theo vào. Cũng xuất ra mình sớm đã chuẩn bị xong phát hiện. Tất cả đều là một đóa hoa sen. Các nơi thảm án đều có hoa sen xuất hiện. Tại như thế tình huống dưới. Cái này hoa sen đại biểu cho đồ vật. Chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm. Tố vấn Bạch Liên giáo trụ sở ngay tại Trung Nguyên. Hẳn là việc này thật cùng bọn hắn có quan hệ. Như thế tình huống, dù là cùng bọn hắn không quan hệ, cũng phải biến thành có liên quan rồi. Nhiều như vậy giang hồ thế lực thụ hại bị tập kích. Việc này không xong, một đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Chợt thấy phía trước bên bờ nhiều hơn một cỗ to lớn xe ngựa màu trắng. Còn có một đoàn bạch mã người cưỡi đang dùng lấy một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Loại kia ánh mắt tựa như là sói nhìn đến dê béo. Đi săn trước nhìn chăm chú. Những người này là lai lịch gì? Cách ăn mặc hào hào kỳ quái. Bạch bào, làm sao cảm giác không chờ bọn họ phản ứng. Liền thấy những cái kia bạch mã người cưỡi bỗng nhiên liền từ trên lưng ngựa vọt lên. Lại người nhẹ như yến, đạp sông lướt nước hướng phía chiến thuyền băng băng mà tới. Một người chuồn chuồn lướt nước kia là Tiêu Sái, một đám người chuồn chuồn lướt nước đó chính là Rung Động. Không có mấy cái thời gian nháy mắt, bọn này bạch bào các thiếu niên thiếu nữ liền nhảy lên thuyền. Triển khai một trận chém giết, Bạch Liên giáo, bọn hắn chính là Bạch Liên giáo người, vật lộn ở giữa. Có người bỗng nhiên hô, những người còn lại lập tức nhao nhao rất là chấn kinh. Một trận chém giết, nhảy cầu bỏ thuyền mà chạy người có chi, ngã xuống đất giả chết người có chi, thật bị giết chết người cũng có. Đợi lưu lại một thuyền thi hài về sau, sở hữu người trên thuyền các vẽ xuống một cái Bạch Liên đồ án. Cũng tại chiến thuyền bên trên vơ vét một phen. Đem đáng tiền đồ vật cho toàn diện mang đi, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Tần Nguyệt Sinh có được thể hồ quán đỉnh năng lực, Tam Hoàng một cái tập võ không có mấy ngày người thường đều có thể bị hắn cho ngạnh sinh sinh rót thành nội lực cao thủ, liền càng đừng nói những này xà môn đệ tử, đem bọn hắn đều cho rót thành nội lực cao thủ về sau. Tần Nguyệt Sinh kế hoạch áp dụng lại là trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Những ngày này, trước khi đến Bạch Liên Thiên các chỗ trên đường, Tần Nguyệt Sinh khắp nơi đi khiêu khích tập kích những cái kia giang hồ môn phái. khiến cho Bạch Liên Thánh giáo tên tuổi tại Trung Nguyên Nam Bộ lưu truyền càng thêm vang liệt. Mặc kệ đến cùng có phải hay không Bạch Liên Thánh giáo gây nên, hoặc là có người giả tá kỳ danh đầu, vu oan giá họa, những này tất cả đều không trọng yếu. Theo cỗ lửa giận này càng đốt càng lớn, Bạch Liên Thánh giáo sớm muộn được bị lan đến gần. Trung Nguyên đất rộng, liền có Đông Nam Tây Bắc Trung phân chia. Trung Nguyên Nam Bộ, ngũ nhạc bát sơn bất quá chỉ là trong đó 1/10. Theo thụ hại môn phái thế lực càng ngày càng nhiều. Có chút phòng ngừa chu đáo người vì phòng ngừa mình cũng sẽ bị độc thủ. Liền bốn phía bôn ba, khắp nơi kéo người, liên hợp lại, thành lập nên một cái tên là Diệt Sen Liên Minh. Cái này muốn diệt chính là cái kia đóa sen. Tự nhiên không cần nhiều lời. Thủy Vân Môn là Trung Nguyên Nam Bộ được hưởng danh khí một cái môn phái. Này môn phái tại giang hồ ở trong có thể sắp xếp bên trên nhất lưu. Cho nên lần này diệt liên liên minh, người bị hại quần thể liền tất cả đều tụ tập lại. Cùng nhau chạy tới Thủy Vân Môn, hy vọng Thủy Vân Môn có thể vì nhóm người mình đòi cái công đạo. Thủy Vân Môn trưởng giáo, La Tống Đường, chính là thiên hạ trên bảng thứ 77 vị. Không chỉ có thực lực cao cường, còn nhiệt tình vì lợi ích chung, thích vì người khác bênh vực kẻ yếu. Cho nên bị người giang hồ đưa tên hiệu công chính trượng nghĩa. Bình thường đến nói, tại Trung Nguyên Nam Bộ nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, đi tìm La Tống Đường đến xử lý, hơn phân nửa không sai. Ngày hôm đó, trùng trùng điệp điệp dòng người phun lên Thủy Vân Môn, rất nhanh liền đem Thủy Vân Môn quảng trường chiếm cái tràn đầy. Liếc nhìn lại tất cả đều là người người nhốn nháo. Người đông nghìn nghịt, Thủy Vân Môn đệ tử ngày bình thường cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Lúc này nhanh đi bẩm báo trưởng môn, để hắn tới xử lý. Là trưởng môn, lang bang bang chủ cầu kiến. Là đại hiệp, lục hợp trang trang chủ cầu kiến. Một chút thuộc về người dẫn đầu giang hồ hiệp khách nhóm từ giữa đám người đi ra. Đối Thủy Vân Môn đệ tử bên kia hô, rất nhanh. Liền có một vị bàn phát nam nhân từ Thủy Vân Môn đại điện bên trong đi ra. Nhìn hắn một thân xám trắng trường bào, khí chất siêu phàm, hai mắt lạnh nhạt, một mặt bình tĩnh, chính là Thủy Vân Môn trưởng giáo La Tống Đường không thể nghi ngờ. Các vị, hôm nay vì sao đến ta Thủy Vân Môn? La Tống Đường đặt câu hỏi, một người bị hại lúc này trong đám người đi ra nói ra. Là trưởng môn, bây giờ giang hồ ở trong có một yêu giáo làm sằng làm bậy. Tai họa đồng đạo, ngươi nhưng nghe nói, những ngày gần đây đến nay, Trung Nguyên Nam Bộ khu vực thường xuyên có võ lâm sơn trang. Giang hồ môn phái ngộ hại, người hành hung chính là Bạch Liên Thánh giáo gây nên. Việc này đã sớm đã lưu truyền ra đến, Thủy Vân Môn làm Trung Nguyên Nam Bộ nhất lưu thế lực. Tất nhiên là có tình báo của mình thám tử, làm sao lại không biết việc này? Lão phu hơi có nghe nói. La Tống Đường gật đầu nói, là trưởng môn biết liền tốt, bây giờ quá nhiều vô tội nhân sĩ bị này giáo làm hại. Nếu là lại để cho bọn hắn phách lối như vậy xuống dưới, chỉ sợ là người bị hại sẽ cùng ngày càng tăng. Tại hạ bọn người cố ý liên hợp giang hồ hiệp sĩ, tổ kiến diệt liên liên minh, ý là đại gia quét dọn cái này tai họa ngầm. Nhưng liên minh việc này trọng đại, như không có một vị đức cao vọng trọng người đảm đương, chỉ sợ là cái khác ai tới làm, đoàn người đều không phục. Chúng ta biết rõ là trưởng môn ngươi chính là nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt. Hôm nay liền chuyên tới để mời la trưởng môn có thể đảm đương người minh chủ này chi vị. Khẩn cầu. Là trưởng môn đảm đương vị trí minh chủ. Khẩn cầu là trưởng môn đảm đương vị trí minh chủ. Khẩn cầu là trưởng môn đảm đương vị trí minh chủ. Ngoặc kép, một đám người tại nơi đó hô quát, lập tức liền trở nên tiếng người huyên náo, giống như sấm sét. La Tống Đường nghe nhiều như vậy giang hồ hào kiệt tại nơi đó thỉnh nguyện, hắn không khỏi liền đem hai mắt cho hơi híp. có rất ít người biết. La Tống Đường nhìn xem một bộ đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng trên thực tế trong lòng đối với quyền lực có cuồng nhiệt truy cầu. Trước mắt loại này hình tượng, đúng là hắn chỗ vui tốt. Loại kia cả đám người đều muốn để ngươi chủ trì đại cục cảm giác, thật là khiến người ta say mê. Lắng nghe một phen về sau, La Tống Đường mới đưa tay đè lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Đại gia hỏa nhóm cũng đều rất phối hợp ngậm miệng không nói. Như thế kẻ xấu, lão phu tất nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Chư vị yên tâm, cái này Diệt Liên Liên Minh, lão phu đại biểu Thủy Vân môn toàn thể đệ tử gia nhập, trợ các vị một chút sức lực. Mặt khác thế muốn tiêu diệt kia Bạch Liên Thánh giáo, trả ta võ lâm một mảnh an bình. La Tống Đường một mặt kiên quyết lý do thoái thác, lại là cổ vũ đến ở đây sở hữu người. Bọn hắn nhao nhao hô to La Tống Đường đại danh, mang ý nghĩa trận này diệt sen hành động chính thức triển khai. Uống máu ăn thề, đặt riêng phó minh chủ, cái này Diệt Liên Liên Minh liền xem như thành lập. Thủy Vân Môn làm nhất lưu thế lực, nhân mạch cùng mặt mũi tất nhiên là không ít. Lên làm Diệt Sen minh chủ La Tống Đường, lập tức đi ngay tìm kiếm lên mình một chút hảo hữu, mời bọn họ cũng gia nhập Diệt Liên Liên Minh, trợ một chút sức lực. Kể từ đó, Diệt Liên Liên Minh tổng thể thực lực thật to tăng cường, lại là tăng lên sở hữu người tiêu diệt Bạch Liên Thánh giáo lòng tin. Bạch Liên Thánh giáo trụ sở tuyên chỉ phi thường bí ẩn, trừ Bạch Liên Thánh giáo bên trong người bên ngoài, cho dù là bách tính phường cái này danh xưng không gì không biết giang hồ tình báo thế lực cũng không biết Bạch Liên Thiên Các ở đâu. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh liền xem như đỉnh lấy Bạch Liên Thánh giáo tên tuổi tại Trung Nguyên Nam Bộ, khiến mọi người nổi giận, để nơi này giang hồ nhân sĩ thành lập nên Diệt Liên Liên Minh. Thanh này lửa giận cũng không có địa phương phát tiết ra ngoài. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền để người trong bóng tối đem Bạch Liên Thiên Các ở vào hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu tin tức cho lặng yên truyền bá ra ngoài. Kể từ đó, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cho dù là hư giả tin tức, Diệt Liên Liên Minh người cũng nguyện ý đi tìm tòi hư thực. Thử một lần, mấy ngày về sau, hồ sen vùng đất ngập nước cái này nguyên bản phi thường quạnh quẽ nơi hẻo lánh, hiện bây giờ liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều có đại lượng người tìm đến thuyền đánh cá, bỏ tiền để các mang theo mình xâm nhập hồ sen vùng đất ngập nước tìm kiếm Bạch Liên Thiên Các. Nhưng hồ sen vùng đất ngập nước nội bộ 9 quẹo 18 rẽ, cực kỳ phức tạp, người bình thường rất dễ dàng liền sẽ bị mê thất tại trong đó, đến thời điểm liền đi ra đều sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, liền càng đừng đề cập tìm Bạch Liên Thánh giáo. Hồ sen vùng đất ngập nước bờ nơi nào đó, một tòa phủ trạch ở chỗ này, lộ ra hơi có chút đột ngột. Người bình thường ai sẽ trông nom việc nhà cho xây tạo tại loại này vắng vẻ địa phương đâu. Nếu là đụng phải tặc nhân, chỉ sợ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Phủ trạch bên trong, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại đại đường trên ghế, một bên nhàn nhã nhìn xem trong tay thư tịch, một bên phục dụng lấy đan hoàn. Diệt Liên Liên Minh người tới càng ngày càng nhiều. Bạch Ngưng Huyên từ đại đường bên ngoài đi tới, nghiêng người ngồi tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn thoáng qua siêu cấp máy phụ trợ, toàn năng tinh túy, 221.099 theo đoạn thời gian trước vơ vét đại lượng thế lực. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào dược liệu cùng đan hoàn, sửng sốt ngạnh sinh sinh đem mình toàn năng tinh túy số lượng cho chồng đến 22 vạn nhiều. Đối với bây giờ Tần Nguyệt Sinh đến nói, lại là không cần lo lắng không có toàn năng tinh túy nhập chướng. Bây giờ Sơn Quỷ Châu bên trong còn chất đống đại lượng dược liệu cùng đan hoàn chờ hắn lấy dùng, để những cái kia xà môn đệ tử đóng vai về người thường, âm thầm mang theo những cái kia diệt liên liên minh người tiến về Bạch Liên Thiên Các. Người đã để bọn hắn đem lộ tuyến địa đồ đều cho nhớ kỹ ha? Tần Nguyệt Sinh hỏi, hết thảy đều theo ngươi phân phó làm như vậy. Không có một cái khâu phạm sai lầm. Bạch Ngưng Huyên đáp, rất tốt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Có những này diệt liên liên minh người khi mình quân tiên phong. Liền có thể mang cho Bạch Liên Thiên Các to lớn xung kích. Cũng tiết kiệm mình một mình đối mặt Bạch Liên Thiên Các. Kia 30 tên xà môn đệ tử. Có thể nói là bị Tần Nguyệt Sinh cho lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Không lãng phí từng giờ từng phút. Ngươi còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Bạch Ngưng Huyên hỏi. Nàng gần nhất phát hiện Tần Nguyệt Sinh trở nên trầm mặc rất nhiều. Ngày bình thường không phải đang ăn đồ vật chính là tại tu luyện. Cùng nàng thân mật thời gian rõ ràng trở nên thiếu đi rất nhiều. Cái này khiến Bạch Ngưng Huyên cảm thấy phi thường không vui. Loại trạng thái này Tần Nguyệt Sinh rất rõ ràng đem nàng cho không để ý đến. Cho nên Bạch Ngưng Huyên càng tình nguyện Tần Nguyệt Sinh giao cho mình một ít chuyện làm một chút. Dạng này có thể chứng minh mình đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói. Còn có thể mang đến trợ giúp. Người cũng đi cho những người kia dẫn đường. Tần Nguyệt Sinh hướng trong miệng để vào một viên. Đan hoàn, lạnh nhạt nói. Úp, Bạch Ngưng Huyên biểu lộ bao nhiêu có chút thất lạc. Liền đứng dậy đi ra đại đường. Nhìn xem Bạch Ngưng Huyên rời đi, Tần Nguyệt Sinh lập tức lầm bầm lầu bầu nói ra, có nhiều như vậy toàn năng tinh túy, hẳn là có thể nếm thử một chút đi, nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên, mình có nhiều như vậy võ học. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp mở ra dung hợp công năng, liền đem cái này lấy ngàn mà tính võ học trực tiếp bắt đầu dung hợp. Toàn bộ dung hợp. Đại lượng võ học danh tự tại siêu cấp máy phụ trợ bảng bên trên biến mất. Thay vào đó là từng tài mới võ học. Biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, hết thảy đều phát sinh tốc độ cực nhanh. Cuối cùng đều đạt đến một cái khiến mắt người phản ứng không kịp trình độ. Từng cái bất nhập lưu võ học biến thành tam lưu biến nhị lưu biến nhất lưu. Nhìn xem 22 vạn toàn năng tinh túy đều chống đỡ không được loại này cách xù tiêu hao. Tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến ít, Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian lấy ra một bình bình đan hoàn hướng trong miệng mình ngã xuống. Quả nhiên là uống thuốc liền cùng uống nước trôi chảy. Lấy hắn bây giờ thể chất, một hơi ăn nhiều như vậy đan hoàn sớm đã là không có vấn đề gì. Một bên bổ sung một bên tiêu hao. Cuối cùng làm cho Tần Nguyệt Sinh không thể không chạy đến hậu viện. Đối chất đống có một ngọn núi cao như vậy đắt đỏ dược liệu lại bắt đầu dùng ăn. Toàn bộ quá trình tối thiểu tăng lên gần 50,000 toàn năng tinh túy. Nhưng vẫn là không quá có tác dụng. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh mắt thấy chỉ còn lại 10,000 toàn năng tinh túy. Nghĩ đến mình có phải là nên như vậy từ bỏ dừng lại thời điểm. Chợt thấy siêu cấp máy phụ trợ bảng bên trên bỗng nhiên biến đổi. Một vòng tử quang nháy mắt sáng lên. Lập tức Tần Nguyệt Sinh lúc đầu không có ý định dung hợp những cái kia từ kiếm chủng mật tàng bên. Trong đạt được tất cả kiếm pháp đều cùng nhau bị dung hợp mất. Đột phát dung hợp biến dị, dung hợp thành công thu hoạch được không biết cấp võ thần đồ lục. 1/5. Võ thần đồ lục 4 chữ lấp lóe tản ra tử quang. Xem xét liền biết tuyệt không phải bình thường. Tần Nguyệt Sinh có chút yên lặng. Hắn vốn định là nghĩ đến có thể lại đến một môn thiên địa cấp võ học. Nhưng chỗ nào muốn lấy được lại ngoài ý muốn được đến một cái ngay cả phẩm giai đều không biết võ. Học, võ thần đồ lục, chỉ là nhìn xem liền biết rất không phổ thông. Loại này cảm giác là... Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình hai tay, từ 1/5, nhìn lại, liền có thể biết võ thần đồ lục trước mắt còn không phải hoàn chỉnh. Tần Nguyệt Sinh hao tốn hơn 20 vạn toàn năng tinh túy. Mới đến 1/5, đây chẳng phải là nói, hắn còn được lại tốn hao hơn 80 vạn toàn năng tinh túy cùng hải lượng võ học mới có thể đem cái này võ thần đồ lục cho bổ khuyết đến hoàn chỉnh trình độ. Võ thần đồ lục cũng không phải là trên danh nghĩa cái chủng loại kia võ học. Nó đã không có cho Tần Nguyệt Sinh mang đến thiên địa thất đại hạn uy lực. Cũng không có kim trung cháo phòng ngự. Cũng không có tiêu giao du thiên pháp khinh công. Nó cho Tần Nguyệt Sinh mang tới là một loại cảm ngộ. Để Tần Nguyệt Sinh liền vô ý thức cảm giác. Thời khắc này mình phảng phất là vô địch thiên hạ. Dùng võ có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Không địch thủ. Một cỗ khí thế nháy mắt liền từ Tần Nguyệt Sinh thể nội tán phát ra. Võ thần đồ lục, cuối cùng là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngưng thần, đem mình loại kia điên cuồng tư tưởng cho quét ra não hải. Lại nhìn siêu cấp máy phụ trợ, bây giờ phía trên chỉ còn lại có giải rác mấy cái võ học. Thiên địa thất đại hạn, băng sơn, lôi đình. Liệt hỏa ba chiêu, tiêu giao du thiên pháp, kim trung cháo, phi đao thần công, ăn cắp thần công, sinh tử hàn băng ấn, diệu thủ càn khôn, thiên thủ hóa Phật, trừ cái đó ra, cái khác võ học cũng bị mất. Bạch nhạc kiếm thánh long đằng kiếm pháp không có, năm chữ chân ngôn cũng mất, đãng hồn hống không có, toàn bộ biến thành võ thần đồ lục chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời ngược lại là khiến cho siêu cấp máy phụ trợ nhìn đơn giản rõ ràng rất nhiều. Không giống trước kia, lít nhà lít nhít một đống lớn, lật đều lật không đến cuối cùng. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem chờ ngươi đạt tới hoàn chỉnh thời điểm. Đến tột cùng sẽ có biến hóa gì? Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức lại bắt đầu ăn lên trong viện những cái kia đan hoàn. Hồ sen vùng đất ngập nước nội bộ rắc rối phức tạp. Địa hình lượn lờ, giống như mê cung, liền xem như tại nơi đây bắt cá nhiều năm lão ngư dân. Cũng không dám nói mình có thể đong đưa thuyền đến hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu. Kia là một mảnh không biết khu vực, trừ Bạch Liên Thánh giáo người bên ngoài, ai cũng chưa từng đi. Kể từ đó, Diệt Liên liên minh đám người. Trong lòng không khỏi đều cảm giác đến bực bội. Bọn hắn cũng chỉ là tin đồn nơi đây là Bạch Liên Thánh giáo trụ sở. Đến cùng là thật là giả, ai cũng không biết. Mà dưới mắt ngay cả hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu đều không đi được. Càng không cách nào phán đoán nơi đây đến cùng Bạch Liên Thánh giáo có hay không quan hệ. Lưu tại nơi đây quá lâu, chính là lãng phí thời gian. Không có người chú ý tới, hồ sen vùng đất ngập nước thỉnh thoảng tính xuất hiện rất nhiều chiếc mới thuyền đánh cá. Phía trên ngư dân nhóm mặc dù mặc cũ nát, nhưng tất cả đều là tướng mạo đoan chính người trẻ tuổi. Đại hiệp, muốn lên thuyền sao? Từng cái xà môn đệ tử đứng tại trên thuyền, các tìm một chỗ địa phương, đối đứng tại trên bờ Diệt Liên liên minh thành viên hỏi. Hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu. Ngươi có thể đi không? Không thể đi liền lăn. Đừng lãng phí thời gian của lão tử. Một chút tính tình gấp. Tính khí nóng nảy giang hồ hiệp khách lúc này đáp lại nói. Xà môn đệ tử lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại phi thường tự tin nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đại hiệp lên thuyền. Ta dẫn ngươi đi. Những này giang hồ hiệp khách như tin như không lên thuyền. Dù sao không lên bạch không lên. Ai nếu là có thể thành công tìm tới Bạch Liên Thánh giáo vị trí trụ sở. Như vậy chính là một cái công lớn. Về sau trên giang hồ thanh danh đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với những này lăn lộn giang hồ người mà nói. Không ai có thể cự tuyệt cái này. Tại đại lượng thật ngư dân bên trong. Tham gia vào 30 giả ngư dân, cái này tất nhiên là sẽ không khiến cho Diệt Liên liên minh chú ý. Tại 30 tên xà môn đệ tử cố ý dẫn đường hạ, rất nhanh liền có người thành công đạt tới hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu. Thấy đến bọn hắn Diệt Liên liên minh nằm mơ đều muốn tìm được địa phương. Hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu,